Chương 1095, sắt thép sở sàn đủ. Ba lớn người khổng lồ trí tuệ. Bốn càng cầu toàn đặt. Nhưng là, đang suy tư sau một hồi, ý dồn mạn vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Dù sao sử dụng chiêu đó mới nhãn thuật sau, hắn liền làm mất đi năng lực phi hành trên không trung. Mà bây giờ nhìn lại, đám người khổng lồ này phân tán ở trong thành phố các địa phương, không có ưu tú lực cơ động, rất khó đem toàn bộ chúng nó tiêu diệt. Bất quá, khi hắn thông qua máy theo dõi, nhìn thấy chính nhào vào trên thi thể của ạ vệ nọ mạn tỷ tán đại tức hạ lì quỳn, vẫn là trong lòng căng thẳng nữ nhân này là làm sao vậy lại có thể đang ăn quái vật, mặc dù trong lòng tràn đầy kinh hãi, nhưng là nghe thấy trong thành không ngừng chuyển tới thị dân tiếng kinh hô, ý dồn mạn khẽ lắc đầu một cái, quyết định đem chuyện này tạm thời buông xuống. Phật đây, thay ta nhất định vị trí của đám quái vật này, sau đó chế định ra một cái phương án giải quyết nhanh nhất minh bạch, sở tạc tiên sinh. Một giây đồng hồ sau, trước mặt ý dồn mạn trên màn hình liền xuất hiện một cái tương tự với một cái nào đó loại công lược bản đồ ghi rõ tất cả quái vật trong thành phố New York, cùng với thứ tự giải quyết chúng nó bọn quái vật, chuẩn bị chịu chết đi đạn đạo mở hết hét lớn một tiếng. Chiến y trên người ý dồn mạn bữa trước thời điểm mở ra hơn 10 đạo lỗ hổng, đếm không hết bỏ túi đạn đạo từ bên trong bắn đi ra liền giống như pháo hoa trên không trung tản ra rầm rầm rầm liền trong nháy mắt, hết mấy. Cái người khổng lồ đều bị đạn đạo đánh trúng, toàn thân đều bị nổ nát. Nhưng là trừ hai cao y đầu bị nổ nát vụn ở ngoài, còn lại người khổng lồ cho dù thân thể bị nổ gãy, lại vẫn trên mặt đất ngạo nghệ sở tạc tiên sinh. Căn cứ phân tích của ta, loại sinh vật này nhược điểm tại đầu. Cắt thật là ra hỏa đáng ghét ý dồn mạn nhướng mày một cái, bắt đầu lần nữa phong tỏa địch nhân đồng thời tại bên kia. Cơ tạ nhanh theo ta đi ỉ mỉ kéo lấy tay nhỏ nữ hài tóc vàng. Đang cố gắng chạy trốn. Mặc dù dù kẻ nữ kia giúp các nàng tiêu diệt tạ vệ nọ mạn ti tản, nhưng là trong lòng ỉ mì lại càng sợ hơn. Ra với loại bản năng nào đó, nàng có thể cảm giác được, hạ lỷ quỷ nhìn về trong mắt của các nàng, mang theo một tia tham lam cùng thèm ăn nếu như tiếp tục lưu lại nơi đó. Ỉ mì thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng các nàng mới vừa chạy không bao lâu, cũng chỉ nghe ầm ầm ầm âm thanh không dứt, hai người quay đầu nhìn lại. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc chỉ thấy tại bên đường cách đó không xa, lại có một cái ạ vệ nọ mạn tỷ tản, lấy 100 mét chạy tư thế điên cuồng hướng các nàng đuổi theo. Chỉ lát nữa là phải đưa các nàng hai người hết thể giết chết đáng ghét ỉ mì trong nháy mắt liền làm ra quyết định nàng chợt tránh thoát tay Costa, lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hướng cái này ạ vệ nọ mạn tỷ tản phóng tới ỉ mì Costa sắc mặt đại biến, kêu thảm thiết lên hiện tại các nàng hai người tay không tấc sát. Đây không phải là muốn chết sao, nhưng là không chung một tiếng sét đùng đoàn nổ vang một đạo kim sấm sét màu đỏ, đồng nhiên từ trên trời hạ xuống, mánh kích ở trên người. Ý mì ầm ầm dưới một tiếng vang thật lớn, cắt bụi tung bay, sóng khí lăn lộn mặc dù đã cách kính tâm khá xa, cờ tạ vẫn bị sóng khí đẩy ra, ngã đầu vóc choáng váng ô đầu của ta ôm đầu từ dưới đất bò dậy, cờ tạ quơ quơ đầu, mở mắt nhìn, cả người thoáng cái liền sợ ngây người chỉ thấy trước mặt. Đồng nhiên nô ra một người vóc dáng nhỏ thấp, nhưng là đầu cực lớn người khổng lồ, thoáng cái nào ở cái đó chạy nhanh ạ vệ nọ mạn tỷ tản trên người, một hớp liền cắn rắc rắc cổ của ạ vệ nọ mạn tỷ tản trong. Nháy mắt liền bị cắn đứt hơn phân nửa đầu thiếu chút xíu nữa liền rớt xuống chuyện này ý mỹ đi nơi nào chẳng lẽ là bị ăn nhìn thấy chỉ chớp mắt bằng hữu tốt nhất của mình liền sống không thấy người chết không thấy xác, cờ tạ nước mắt cũng không nhịn được nữa, trực tiếp liền chạy xuống. Bởi vì quá đáng bi thương, nàng nhất thời cho nên ngay cả chạy trốn đều quên rồi bất quá lại cách đó không xa một tòa nhà trên đỉnh. Hai người thanh niên lại đem một màn mới vừa phát sinh nhìn đến rõ rõ ràng ràng đây là dạ Titan quả thật là khó tin. Ý mỉ cái tên này, lại có thể nắm giữ sức mạnh của dạ Titan một cái tóc đen vóc dáng cao nam nhân chết nhìn chòng chọc phía dưới nhỏ thấp người khổng lồ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhìn tới chúng ta trong đội ngũ này, ngược người có dị tâm không ít ra nhiều nàng một cái cũng không có cái gì một người khác vóc dáng cao lớn, đầu đầy tóc vàng khỏe mạnh nam tử lạnh lùng nói. Nam tử tóc vàng quan sát bốn phía một chút, trên mặt lộ ra một tia mê mang. Nhưng là rất nhanh, nét mặt của hắn lại trở nên ngưng trọng, mở miệng nói, vợ tổn, ta cũng không biết chúng ta bây giờ đang ở nơi nào. Bất quá nếu gặp được dạ Titan, chúng ta cũng không có đạo lý bỏ qua ôi trao gì nờ. Ngươi phải ra tay sao bở tổn tựa hồ có chút chần chờ, nhưng là nhiệm vụ của chúng ta, chắc là đoạt lại Titan thủy tổ hừ nếu như có thể cắn nuốt cái khác người khổng lồ trí tuệ sức mạnh, thực lực của chúng ta cũng sẽ gia tăng. Gì nở lạnh rên một tiếng, như đinh chém sắt nói, mà cờ kê nơi này là địa phương nào, trở nên mạnh mẽ luôn là không có chỗ xấu đấy. Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền đem nàng nhường cho ta. Thấy bở tồn rốt cục vẫn phải gật đầu bất đắc dĩ, trên mặt gì nở lộ ra một tia cười gằn, đến đây đi liền để chúng ta đại náo một trận đi. Ầm ầm, lại là hai đạo kim sắc sấm sét ầm ầm nổ vang. Mới vừa cắn chết dạ tệ nọ mạn tỷ tản dạ ti tan ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó sắc mặt lập tức biến, chỉ thấy cách đó không xa đột nhiên toát ra hai cái người khổng lồ, trong đó một cái cả người khoác đầy màu đồng thau áo giáp, mà một cái khác đạt tới tiếp cận cao 60 mét, cả người màu đỏ tươi bắp thịt đều lộ ở bên ngoài, giống như hoàn toàn không có da thịt. Đáng chết, hai cái này người khổng lồ trí tuệ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dạ ti tan lập tức cảnh giác đến cực hạn, trong con ngươi thậm chí toát ra có chút khủng hoảng. Không, đối mặt cường địch như vậy, một chọi một nàng cũng chưa chắc có phần thắng, càng không cần phải nói hai cái ầm ầm ầm hai cái người khổng lồ ngay cả lời đều lười nói, trực tiếp hướng dạ ti tan nhào tới. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, nhưng vào lúc này hắc nhân loại biến thành người khổng lồ, cái này thật là hiếm. Xem ra hai người các ngươi cũng có thể giải đáp ta không ít vấn đề. Không trung đột nhiên mà vang lên một cái thanh âm lười biếng, trong sân ba gã người khổng lồ ngẩng đầu một cái, chỉ thấy sắt thép ba tám hiệp chính treo ngừng giữa trong không trung, túi đầu nhìn lấy bọn họ đồ chơi. Nhìn ta đánh rơi ngươi. Mắt thấy vị trí của ý rồn mạn tương đồ ý rồ xanh thấp, khoác khôi giáp người khổng lồ mắt sáng lên, thân hình chợt nhảy cất lên, một cái tát liền hướng ý rồn mạn vung đi. Ẩm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ạt mò ẹt ti tan lại bị bắn ngược trở lại, thoang cái mới ngã xuống đất. Cái gì đây, là thứ gì? Cổ lỏ sật ti tan cùng trong mắt giả ti tan đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy không trung ý rồn mạn, cả người đều tản mát ra kim năng lượng màu đỏ, bao bọc tại chiến ý gì bên ngoài, dần dần tạo thành một cái to lớn ý rồn mạn bộ dáng. Đồng thời, không trung vang lên tiếng cười lớn của ý rồn mạn, hắc hắc hắc, đây chính là ta mới vừa thăng cấp lấy được sở xạ nụ vừa vặn, liền để các ngươi đám quái vật này nếm thử một chút sự lợi hại của ta.